Chương 344, Bạch Cốt Đạo. Chưa từng có giống giờ khắc này nhất hạng, Sở Nguyên tự tin là như thế cường đại, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nguyên Ma Pháp Tương nhìn thấy Sở Nguyên này mô dạng, kia mãi mãi không thay đổi trên mặt, thế nhưng xuất hiện một tia kinh ngạc, hèn mọn nhân loại, ngươi thế nhưng có thể lĩnh ngộ như vậy chí lý, thật sự là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Nguyên Ma Pháp Tương thật là rất kinh ngạc, thật giống như chưa từng có gặp qua chuyện như vậy phát sinh nhất hạng. Cái loại này cường đại tự tin, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Đồng thời, Nguyên Ma Pháp Tương quanh thân bộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng, đột nhiên trong lúc đó nhét đầy thiên địa, đang nói chuyện trong lúc đó, cũng đã làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, giống như đối mặt tuyệt thế quân vương nhất hạng, như vậy khí chất, như vậy thanh thế, quả nhiên là không thể địch nổi nhân tộc. Tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là có vô hạn có thể, chính là bởi vì có dạng vô hạn có thể, mới có thể khiến cho nhân tộc ở trên thời cổ kỳ, bắt đầu không ngừng hưng thịnh. Ta hiện tại tuy rằng không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ở ngươi áp bách dưới, cũng không tất không có tân tiến triển. Thậm chí, ta có lẽ còn có thể lần thứ hai đột phá gông cùng xiềng xiếp, tiến vào tới rồi tân cảnh giới, đến lúc đó chống lại ngươi cũng không thường không khả. Sở Nguyên thanh âm, thập phân khinh, nhưng là làm cho người ta một loại trước nay chưa có kiên định, thật giống như là thiên địa đại phá diện, bùng nổ ở hắn trước mặt. Cũng không có chút khiếp sợ, như vậy cảm xúc, làm cho người ta một loại khó có thể ngôn ngữ. Cảm giác, như vậy tự tin, lại làm cho người ta một loại có lẽ thực sự có thể cảm giác. Ân hèn mọn nhân loại, ngươi nói cũng đúng vậy, có lẽ này hết thể chính như ngươi nói này nhất hạng bất quá. Ta thật muốn nhìn, ngươi ở của ta áp bách dưới, có thể buộc phát ra thế nào. Vì thế đến Nguyên Ma Pháp Tương dĩ nhiên là hiếm thấy gật gật đầu. Trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có hào quang thượng cổ thời kỳ, vô số ma thần yêu thú tung hoành thiên địa. Trong lúc đó, nhân tộc cũng bất quá trong đó quân lương nhất hạng, chút không có gì cảm xúc đáng nói, đối với nhân tộc tự nhiên là thập phần khinh thị, chút khinh thường nhân tộc. Nhưng là, nhân tộc thoạt nhìn thập phần nhỏ yếu, cũng có được tiềm lực vô cùng nhất hạng. Ở ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian lý, đó là xuất hiện vô số nhân tộc đại thánh, một thân tu vi cơ hồ là thông thiên triệt địa. Cho dù là những kia cái thế ma thần hoặc là yêu thú, ở bọn họ trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi. Tới rồi sau lại, chiến thần Sivu cùng hoàng đế tranh giành một trận chiến, dẫn phát rồi một hồi thiên địa đại phá diệt chiến tranh, kia một hồi biển chiến tranh bên trong, vô số ma thần cùng yêu thú, ở trong đó không ngừng ngã xuống, cũng có vô số cường đại nhân tộc. Đại thánh, bày ra ra thông thiên bản lĩnh, cũng đang là bởi vì làm cho này một trận chiến, khiến cho nhân tộc chân chính chúa tể cả thiên địa, trở thành thiên địa trong lúc đó chủ nhân. Bất quá, trận này đại chiến thật sự là rất kịch liệt, khiến cho vô số sinh linh đồ thán, cả thiên địa cũng vỡ vụn khai đến. Có chút bị đánh nát lục địa, lại lưu chuyển tới rồi không biết tên không gian bên trong, chậm rãi cũng liền diễn biến sau lại yêu ma thần quỷ nhân gian giới, sau lại nhân tộc đại thánh hậu thổ, nhìn thấy vô số sinh linh không có dựa vào, tâm sinh không đành lòng. Cuối cùng lấy tự thân vi vật dẫn, vận dụng vô thượng pháp lực, dĩ nhiên là diễn biến lục đạo luân hồi, khiến cho vô số sinh linh có luân hồi chỗ. Này Nguyên Ma Pháp Tương là vạn ma chi tổ, tự nhiên là rõ ràng đạo lý này, đối với Sở Nguyên mà nói, cũng là không khả chí phủ, nhưng là cũng không có bởi vì như thế, mà hội giữ lại thực lực ngược lại là đột nhiên vận chuyển tới cực hạn một cỗ cường đại hơi thở, từ hắn trên người, hoàn toàn buộc phát ra đến khoảnh khắc trong lúc đó, Nguyên Ma Pháp Tương quanh thân khí thế. Thế nhưng tăng vọt tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia cường đại uy áp lại phô thiên cái địa. Trong tay không biết khi nào thì, hơn một thanh quái dị binh khí, giống như đao phi đao, giống như kiếm phi kiếm, làm cho người ta một loại thập phần quỷ dị hơi thở, tựa hồ có thể hủy diệt thiên địa hết thảy. Cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở mặt trên không ngừng nổi lên. Bất quá, cho dù là nhân tộc có vô hạn có thể, nhưng là ngươi có thể ngăn cản trụ bản tôn Nguyên Ma Pháp Tương lập tức khẽ cười một tiếng. Một cỗ cường đại tới rồi cực điểm khí thế, cũng đột nhiên trong lúc đó hoàn toàn buộc phát ra đến, một cỗ tột cùng hơi thở, quả thực là tới rồi một cái đỉnh. Cái loại này cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng lực lượng, kinh thiên động địa. Trong tay kia quái dị binh khí, ở không trung đột nhiên nhất hoa, đó là họa xuất một đạo hủy diệt dấu vết mặt trên hủy diệt lực, giống như mang theo một loại không khả chữa trị cảm giác nhất hạng. Cho dù là trong hư không linh khí, như thế nào đi tu bổ như vậy dấu vết, dĩ nhiên là không có chút tác dụng, làm cho người ta một loại cực kỳ không đúng thật cảm giác. Vô luận là ai, nhìn thấy trường hợp như vậy, đô hội có một loại không hiểu kinh cụ sở nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái đỉnh, ở trải qua luân phiên vài lần vận chuyển, lại cường đại tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái loại này tột cùng lực lượng, ở trong đó không ngừng vận chuyển, cái loại này mạnh mẽ thực lực, lại nhét đầy quanh thân. Nhưng là, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, vẫn là có như vậy một tia rất nhỏ dao động. Thiên địa trong lúc đó ngũ hành linh khí, vốn chính là sinh sôi không thôi, chưa bao giờ hội bởi vì sao, mà hoàn toàn đoạn tuyệt, cho dù là đối mặt ở vi cường đại người, tại đây dạng sinh sôi không thôi dưới, cũng sẽ hoàn toàn thay đổi vốn có vật chất. Nhưng là, lúc này nguyên ma pháp tương một kích, cung cấp hư không mang đến không khả tu bổ thương tổn, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình nguyên ma pháp thuật. Bạch cốt đạo lập tức, sở nguyên đó là nghe thấy nguyên ma pháp tương gầm nhẹ một tiếng, cả hư không hình như là lâm vào tới rồi một loại thật lớn khủng bố bên trong, cái loại này tột cùng lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác khoảnh khắc trong lúc đó, này. Nguyên ma pháp tương giống như rồi đột nhiên trong lúc đó, trở nên vô cùng sơ xác tiêu điều đứng lên, quanh thân tản mát ra lăng nhiên sát ý một cỗ khủng bố cực kỳ lực lượng, đã ở hắn trên người không ngừng nổi lên, làm cho người ta một loại thập phần không đúng thật cảm giác, cái loại này tột cùng khủng bố khí thế, lại tới rồi một cái đỉnh, cho dù là thiên địa, giống như cũng bị đánh nát nhất hạng trong tay hắn quái dị binh khí, cũng bắt đầu phát ra một trận kịch liệt quan mang, ở mờ mịt bên. Trong, dĩ nhiên là bộc phát ra trước nay chưa có hào quang, cơ hồ là hủy thiên diệt địa chính là, ở ngắn ngủn khoảnh khắc trong lúc đó, này nguyên ma pháp tương thanh thế, cũng đã là ngưng tụ tới rồi cực hạn, giống như quanh thân hóa thành một đạo thật lớn bạch cốt trường kiếm nhất hạng, có thể phách liệt thiên địa hết thảy tồn tại.